Đế Bá, chương 6666, Thỏ Khôn có ba hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay canh 4, 11, ngay lúc này, tại toàn bộ trong thiên giới, có một nguồn lực lượng tràn ngập. Nguồn lực lượng này ngay từ đầu thời điểm, như là thật mỏng sương mù đồng dạng, tràn ngập ở thiên địa mỗi một hẻo lánh, tràn ngập tại trong nhân thế mỗi một tấc đất bên trong. Đặc biệt là đối với mỗi một cái sinh linh, sinh mệnh mà nói. Lực lượng như vậy tự hồ là ở khắp mọi nơi, mà lại lực lượng như vậy là rất khinh bạc, để cho người ta có thể cảm giác được, nhưng cũng sẽ không khôn nhiễu chính mình. Bởi vì lực lượng như vậy giống như là nguồn gốc từ tại mỗi một cái sinh linh, mỗi một cái sinh mệnh tự thân, tự hồ, lực lượng như vậy chính là từ trong thân thế của mình phát ra. Mà lại loại này từ tự thân phát tán đi ra lực lượng, cũng không phải là tận lực bộc phát, tự hồ. Nó là thời thời khắc khắc đều tồn tại một dạng, đối với mỗi một cái sinh linh mà nói, tựa như là thường ngày bình thường như thế phổ biến. Cái này rất giống là mỗi một cái sinh mệnh muốn uống nước ăn cái gì đông dạng, lực lượng như vậy tràn ngập tại tự thân thời điểm, chính là tự thân một loại phổ biến hành vi, hoặc là nói là một loại nguồn gốc từ tại thưởng thức lực lượng. Nó là ở khắp mọi nơi, thấm nhãm lấy mỗi một cái trong cuộc sống, thậm chí là không phát hiện được nó. Nhưng là, vên vẹn tại nó nhất là ít ối thời điểm, mới sẽ không phát hiện nó, nhận lấy lực lượng như vậy bắt đầu tăng cao thời điểm. Như vậy, hết thảy liền trở nên không giống với lúc trước. Tại một cái điểm giới hạn thời điểm, tại trong một sát na, tựa hồ có đồ vật gì lập tức đốt lên tất cả trong cuộc sống trong nội tâm đục vọng đồng dạng, bất luận là tồn tại dạng nào, chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, trong nháy mắt này, thật giống như phát sinh không cách nào ngôn ngữ biến hóa, trong nháy mắt này. Bất luận đồng đảo chúng sinh, tu sĩ cường giả lại hoặc là phi cầm đi cây, hoa cỏ cây cối, đều sẽ bị đốt lên dục vọng của mình một dạng, mà lại loại dục vọng này từ nội tâm chỗ phát ra thời điểm, nó đã tạo thành một loại lực lượng, ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, liền trong nháy mắt cảm nhận được nguồn lực lượng này cường đại cùng kinh khủng. Đây là, trong một sát na này, phát hiện trước nhất dạng này lực lượng người, dường nhiên là tiên nhân, vô thượng cự đầu loại tồn tại này. Bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, bởi vì có một loại lực lượng vô ảnh vô hình muốn bê, ốc xê háy trong lòng bọn họ chỗ sâu dục vọng đồng dạng. Tựa hồ, ở thời điểm này, có mùi lửa tại tính mạng của bọn hắn bên trong xuất hiện. Chỉ cần đem dục vọng của mình đầu nhập dạng này mùi lửa bên trong, liền biết chút đốt dục vọng của mình, để cho mình dục vọng càng ngày càng thời điểm thịnh vượng. Chính mình liền đem trở nên càng phát ra cường đại, có lẽ có thể đi thực hiện chính mình hết thảy đỗ vật muốn đồng dạng. Thậm chí là di phóng thích chính mình hết thảy, để cho mình tùy ý phóng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay một khắc này, toàn bộ thiên giới tựa như là bị một loại trí thuần trí âm lực lượng bao phủ lấy một đạo. Làm loại này trí thuần trí âm lực lượng ngưng tụ thành thời điểm, toàn bộ thiên giới toàn bộ sinh linh, cũng cảm giác mình tất cả dục vọng đều bị nhen lửa đồng dạng. Trong một sát na này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại đề hoang thần. Nguyên tố trảm thiên bọn hắn đều muốn bộc phát chính mình tất cả lực lượng, muốn đem chính mình hết thảy theo dạng này dục vọng đầu nhập dạng này trí thuần trí âm vòng xoáy lực lượng bên trong, tới cùng nhau bê ốc xê, háy lên, đem chính mình cốc nhìn bộc phát đến đỉnh điểm nhất, dù để đem toàn bộ thế giới trong nháy mắt nấu cạn. Đó là cái gì? Lúc này, có vô địch hạng người có thể nhìn thấy, tại cái kia xa xôi so dưới tỉnh không, có trí thuần trí âm lực lượng ở nơi đó hình thành. Tựa như là một đóa vạn cú. Âm liên đông giảng tại nơi đó nở rộ lấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm. Để thiên giới tất cả vô song hạng người. Lớn nguyên tổ trảm thiên cũng không khỏi chấn động theo. Bởi vì cái này một đóa vạn cú âm liên tại nở rộ thời điểm. Nó cũng đã là ngưng tụ toàn bộ thiên giới tất cả mọi người dục vọng. Toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh dục vọng ở nơi đồ nở rộ thời điểm. Nó liền trở thành toàn bộ thế giới chúa tế. Trong thế giới này bất luận sinh mệnh nào. Đều nguyện, đem dục vọng của mình đầu nhập đóa này vạn cổ âm liên bên trong, nhóm lửa trong lòng mình. Nguyên thủy nhất nóng cháy nhất dục vọng, chỉ có dạng này, chính mình mới có thế đạt thành chính mình mong muốn. Không tối, đây là có thế mượn toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh dục vọng lấy thành tựu chính mình dục vọng chỉ nguyên. Ngay tại một sát na này ở giữa, coi như nguyên tố. Trảm thiên, cũng cảm giác được không ổn, bởi vì cái này một cỗ vạn cố âm liên tại nở rộ thời điểm. Nó liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thiên giới tất cả sinh mệnh dục vọng hút vào, khiến cho nó có thể tại trong nháy mắt này, có được tất cả sinh mệnh dục vọng lực lượng, chính là tương đương nắm giữ toàn bộ thế giới. Nguyên âm tiên quỷ, trong nháy mắt này, có vô thượng cự đầu lập tức bỗng nhiên đứng lên, biết là ai lực lượng đang tỏa ra, bất luận là duy chân, hay là vô thượng hắc tố, cũng đều thần thái ngưng tụ. Nhưng là, ngay tại cái này vạn cố âm liên phẫn nộ mở ra, tựa họ muốn bê, ốc xê hái toàn bộ thế giới dục vọng. Muốn đem toàn bộ thế giới tất cả lực lượng sinh mệnh đều chiếm thành của mình thời điểm, đây hết thảy lại đang trong chớp nhoáng này đình chỉ, không sai, cả đóa vạn cố âm liên bỗng nhiên tàn lụi. Cái này rất giống có người luyện công tu luyện đến cực hạn thời điểm, lực lượng trần ra ngoài, trong một chớp mắt muốn tấu hỏa nhập ma thời điểm, lập tức ngưng lại đại đạo chi. Lực của chính mình, trong nháy mắt thu hồi chính mình tất cả trí âm trí thuần lực lượng. Khiến cho tất cả lực lượng đều trong nháy mắt liễm, vạn cố âm liên cũng theo đó tàn lùi. Là nguyên âm tiên quỷ đột phá chính mình bình cảnh. Trong nháy mắt này, dù là không phải vô thượng cự đầu, những cái kia đại đế hoang thần, nguyên tổ tràm thiên cũng là lập tức ý thức được cái gì. Nguyên âm tiên quỷ, hắn dục vọng chỉ nguyên luyện thành. Có biết nguyên âm tiên quỷ vô địch nguyên tố, trong chớp mắt này, không khỏi vì đó kinh dị. Thì Thảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định là đột phá cực hạn của mình, nắm giữ cực hạn bên ngoài dục vọng. Dục vọng chỉ nguyên, bị hần đạt được, tại, lại một vị muốn thành tiên vô thượng cự đầu sao, cảm nhận được trong một ý nghĩ, chính là có thể nhóm lửa toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh dục vọng, để không biết bao nhiêu đại đế hoang tố, nguyên tổ trảm thiên không khỏi vì đó kinh dị. Inh tử thiên bên trong. Có một vị lại một vị vô địch cổ tố, cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên âm tiên quỷ, người người đều biết hắn là một vị vô thượng cự đầu, nhưng là, uy danh của hắn, thực lực của hắn, đều kém xa cùng vô thượng hắc tố, duy chân, tiên. Thành thiên bọn hắn loại tồn tại này so sánh, nhưng là, hiện tại đột nhiên, xuất hiện dạng này dục vọng chi nguyên, trong chớp mắt này, có thể chấp trường toàn bộ tam tiên giới thời điểm. Đều đế tất cả hạng người vô địch minh bạch, nguyên âm tiên quỷ đột phá, thu được lực lượng càng thêm cường đại. Là một vị vô thượng cự đầu, hắn đã đầy đủ vô địch, một khi để hắn đột phá, chẳng lẽ có thể cùng tiên thành thiên bọn hắn loại tồn tại này sánh vai, hoặc là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên. Tại cái này dung hợp dục vọng trì nguyên thời điểm, nguyên âm tiên quỷ cũng biết chính mình bại lộ, nhưng là... Hắn nguyện ý bốc lên loại này bại lộ phong hiếm đi dung hợp dục vọng chi nguyên. Đây đối với hắn mà nói, dục vọng chi nguyên, cực kỳ trọng yếu, cái này sẽ trở thành hắn phóng ra thành tiên một bước trọng yếu cơ sở. Mà nguyên âm tiên quỷ cũng không có tham lam, cũng không có bởi vì chính mình dung hợp dục vọng chi nguyên đáng sau, khống chế không nối chính mình tham lam, lập tức di nhóm lửa toàn bộ tam tiên giới toàn bộ sinh linh dục vọng, trợ chính mình một bước thành tiên. Nguyên âm tiên quỷ không có làm như vậy, tại chính mình dung hợp đến dinh cao nhất thời điểm, dù là hắn có thể trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ tam tiên giới toàn bộ sinh linh dục vọng, hắn đều lập tức bỗng nhiên dừng tay, phản ứng đầu tiên chính là lập tức rời di chỗ ẩn thân, thay rối một cái chỗ ẩn thân. Thỏ khôn có ba hạng, là một ngày này đến, nguyên âm tiên quỷ cũng là làm đầy đủ chuẩn bị, cho nên, hắn trong nháy mắt chuyển vị thời điểm, có vô số che đậy thủ đoạn. Có đủ loại man thiên quá hải, có thể bảo đảm hắn từ nơi này chỗ ẩn thân chuyển qua một cái khác chỗ ẩn thân, trong nháy mắt lướt qua đi, không khiến người ta ngược dòng tìm hiểu đến. Nhưng là, nguyên âm tiên quỷ còn đánh giá thấp người khác, tại hẳn trong nháy mắt muốn đối vị thời điểm, muốn đi vào chính mình kế tiếp chỗ ẩn thân thời điểm, đã có người chờ lấy hắn, tựa hồ, đã sớm ngờ tới hắn muốn tới một dạng con. Ầm vang lên, khi nguyên âm tiên quỷ trượt đi tới thời điểm. Tại cái này cái kia ở giữa, người này tiên đạo luật. Ẩn chính là trong nháy mắt phát huy đến cực, khi một vị trí cao vô thượng cự đầu trong nháy mắt đem chính mình độc nhất vô nhị tiên đạo luật vận bộc phát đến cực hạn thời điểm, toàn bộ thiên giới đều trong một sát na này cùng tần suất. Thiên địa vạn pháp, cửu thiên thập địa, vạn vực võ ngần. Chỉ cần tại cái này trong thiên giới, tất cả lĩnh vực trong nháy mắt này đều cùng hắn cùng tần suất. Khi hắn bên hông dải lụa phiêu khởi thời điểm, tiên khí quanh co khúc khuỷu 300 triệu dặm, ba đạo thật dài dải lụa phiêu lên thời điểm, giống như là ba đầu vô thượng tiên đạo bao quanh toàn bộ thiên giới đi một vòng lại một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba đạo giái lụa như tiên khí bao quanh toàn bộ thiên giới thời điểm, người này giống như là đem toàn bộ thiên giới đều phong bế một dạng, hần tượng như là một cái tiên nhân, vô thượng tiên đạo vận luật phong bế nguyên âm tiên quỷ đường di. Khi người này chặn lại ở nơi đó thời điểm, nguyên âm tiên quỷ muốn trốn tránh, lại muốn thay cái chỗ ấn thân, đều đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn đã phong bế toàn bộ thiên ghi thiên giới ba đạo tiên khí giái lụa. Trong nháy mắt đem nguyên âm tiên quý CXI ở ngoài tam tiên, lại muốn đối chỗ, vậy thì nhất định phải đánh vỡ dạng này một vòng lại một vòng bao quanh. Tiên thành thiên, nhìn xem cái này từng đạo như tiên khí một dạng giải lụa bao quanh toàn bộ thiên giới thời điểm, tại thời khắc này, trong thiên giới bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại đế nguyên tố nhìn thấy thời điểm, đều không có gì sánh kịp rung động. Vền vẹn một ý niệm, trong nháy mắt rung động phía dưới. Lại là có thể đem toàn bộ thiên giới cho bao vây lại, làm cho cả thiên giới cùng nhau rung động. Đây là kinh khủng bực nào vô địch thủ đoạn, tựa hồ, trong một ý nghĩ, toàn bộ thiên giới đều bị hắn nắm trong tay một dạng, ức vạn sinh mệnh đều là sinh tử tùy ý hẳn đoạt cho đồng dạng. Tiên thành thiên, hắn liền tiên thành thiên, đồng đảo chúng sinh còn không nhìn thấy tiên thành thiên, chỉ có thể cảm nhận được thiên địa bị phong cảm giác, nhưng là những cái kia đại đế hoang thản. Vẫn có thể thông qua thiên nhãn, thăng nhìn tại thiên ngoại, nhìn thấy thiên ngoại dưới tính không, tiên thành thiên liền ngăn tại nơi đó. Ngăn trở nguyên âm tiên quý đường đi, tiên thành thiên, vô thượng cự đầu, dưới tiên người thứ nhất. Nhìn xem tiên thành thiên lộ mặt, đối với đại đế nguyên tổ loại tồn tại này mà nói, vẫn là không gì sánh được rung động. Cách chương.